Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1114, chương 187, dị giới cấp ác mộng. Điều này hiển nhiên là Julius đối với trung kỳ đầu danh trạng. Đối với phàm nhân mà nói, chân trước vừa nói mình vô tội lại không có lực bị Ingrid khống chế. Phía sau đã nói thẳng thắn hai người kỳ thật có thật nhiều hợp tác này ít nhiều gì cũng là hội cảm. Thấy xin lỗi, nhưng trung kỳ biết, đây thật ra là một loại thành ý, đã hoàn thành, linh hồn cơ chất hóa. Julius, có thể không được bởi vì nhất thời điên cuồng cùng tham lam mà ảnh hưởng bản thân quyết định biện. Pháp, lại có thể tuyệt đối công chúng khách quan, không chứa tình cảm cùng lập trường nhân tố đối đãi sự vật. Nhưng cái này cũng không đại biểu hắn sẽ không nói dối. Cũng không có nghĩa là hắn sẽ không phản bội. Chỉ cần cơ hội phù hợp, thời cơ thỏa đáng, nguy hiểm khá thấp, lợi nhuận thật lớn như vậy, Julius sử dụng làm như vậy. Tối lúc mới bắt đầu, Julius lý tính phán đoán chính mình không đề cập tới chuyện này lợi ích thu được lớn nhất. Cho nên mới làm ra chút giấu giếm, mà một khi bắt đầu thảo luận cái đề tài này, hắn cũng hữu vấn tất đáp cấp ra thành thật trả lời. Bởi vì, Julius đồng dạng lý tính làm ra phán đoán. Lừa gạt trung kỳ không có kết cục tốt, hơn nữa trung kỳ có đại khái suất hội nhìn thấu, cho nên hắn nơi này liền không có chút nào mạnh miệng, trực tiếp cho càng tinh xác trả lời, này không hề xung đột, ngược lại để cho trung kỳ đối với Julius logic phán đoán quy tắc trở nên hiểu rõ hơn. Ingrid có thể đem chính mình chạy trốn phương hướng tiết lộ cho Julius. Hiển nhiên là nàng tự tin Julius sẽ không phản bội việc của mình thực thượng cũng đúng là như thế. Tại trung kỳ không có đến lúc trước, Julius đích xác sẽ không phản bội nàng. Bất luận sử dụng pháp thuật hay là nghi thức tới dò xét, đều chỉ cũng tìm được kết quả như vậy. Nhưng ở trung kỳ chân chính đến cũng cùng Julius tiếp xúc, hắn liền lập tức trở tay sẽ cùng hợp tác với mình qua Ingrid bán đi. Chỉ vì cùng trung kỳ hình thành hữu hảo quan hệ, điều này cũng không hề xung đột. Điều này nói rõ, Julius thậm chí còn có thể tiếp tục học tập, tự mình cường hóa, trung kỳ cũng có chút chờ mong. Cũng chính là cái này thời đại còn không có mạng lưới. Bằng không thì e rằng qua một đoạn, Julius muốn trở thành trên mặt đất thần minh rồi. Trực tiếp đạt được chân lý chi thư cũng là có khả năng. Bởi vì hắn không sinh bất tử, có thể còn sống tương đối dài lâu thời gian, đều Julius tiếp tục cường hóa hạ xuống. Nói không chừng tương lai có thể biến thành mạnh phi thường AI. Hiện tại, Julius liền có thể trực tiếp điều khiển bị tổn hại học phái vu sư nhóm. Đều về sau nó, hoặc là nói hắn tiến thêm một bước trở nên mạnh mẽ. Thế giới này cho dù trực tiếp kỳ quái cyber giả tưởng băng thế giới cũng không kỳ quái. Ingrid đến cùng đi nơi nào? Trung kỳ không chút khách khí đặt câu hỏi. Là trong mộng, Julius đáp, trong mộng, mộng giới sao? Vẫn nói, dị giới cấp ác mộng. Trung kỳ truy vấn, ngài đoán không lầm, chính là dị giới cấp ác mộng. Julius như thế đáp, kế hoạch của nàng là, trước trốn ở mộng giới, dùng cái này tránh né tiên tri vu sư cùng thần tượng vu sư truy tung. Đợi đến thế giới này nghi thức xong thành, nàng dù cho vẫn còn ở mộng giới cũng có thể cảm nhận được. Đợi đến khi đó, nàng lại tinh lọc ác mộng cũng rời đi tiến nhập thế giới này trong chớp mắt, là có thể hoàn thành thăng hoa nghi thức. Ngài liền vô pháp ngăn cản nàng. Ngoặc kép chấm chấm, đây là vô địch lô thạch. Thập Tam Hương nhịn không được độc miệng nói. Như vậy kinh sợ sao? Hắn còn tưởng rằng bố trí nhiều như vậy âm mưu Ingrid, hẳn là loại kia hắc ám thế giới nữ vương hình tượng. Xuất hiện thời điểm, còn phải đánh cho phản mộc lão đại hoặc là từ cửa hàng cái loại kia âm ảnh lọc kính che khuất hé. Mở mặt, chỉ lộ ra cái cầm loại cảm giác đó. Điều này cũng không có thể toán kinh sợ à, Aiden nhỏ giọng nói. Ta kỳ thật cảm thấy kế sách này còn rất hảo. Xác thực. Vốn lấy lập trường của chúng ta mà nói liền có điểm buồn nôn. Trà Long tỉnh hai tay ôm ngực bình. Luận, cũng chính là Oppenheimer tiên sinh có thể báo cho chúng ta chuyện này. Bằng không thì chúng ta căn bản không thể nào điều tra. Ngoặc kép chấm chấm. Quả thực là tự bế tạp tổ. Husky xách một tiếng. Mà một bên Isaac đã nhận ra vấn đề trọng điểm. Thế nhưng, dị giới cấp ác mộng cũng không như thế nào an toàn a. Một cái không cẩn thận liền có thể chết ở bên trong. Thậm chí vĩnh viễn mất phương hướng. Muốn tinh lọc dị giới cấp ác mộng, kia độ khó đã có thể càng lớn. Dị giới cấp trong cơn ác mộng, liền ngay cả đang lực lượng của thần cũng không nhất định có thể tiếp xúc đến. Vậy là hàng thật giá thật dị giới. Cùng thế giới này đại khái suất là không có bất cứ quan hệ nào. Cho dù là lại thông hiểu lịch sử người, cũng sẽ không sớm có được liên quan tin tức. Cho dù là trên thế giới tối cường nghi thức sư, cũng không cách nào tại dị giới cấp trong cơn ác mộng sử dụng nghi thức. Thậm chí liền ngay cả giáo hoàng cũng không thể sử dụng thần thuật. Pháp thuật cũng sẽ bị ước thúc mất tương đối một bộ phận bởi vì tại dị giới cấp trong cơn ác mộng. Lấy được thân thể, không nhất định có được pháp lực trí. Cùng lý, cho dù là hoàng kim giai chiến chức cùng tiềm hành giả. Tiến nhập dị giới cấp ác mộng. Bởi vì lấy được không nhất định là mình hoàn mỹ giai đoạn thân thể. Hoàn toàn có khả năng khiến cho không ra siêu phàm lực lượng. Như vậy, nàng vì cái gì như thế vững tin chính mình có thể đủ tinh lọc ác mộng. Thậm chí đem tinh lọc ác mộng cũng rời đi. Chuyện này sắp xếp trong kế hoạch của nàng. Vị kia nữ sĩ hiện giờ có thể vẫn chưa đi quăng không đường nha. Tri thức rất phong phú nhất Isaac. Trước tiên đã nhận ra kế hoạch này chỗ quái dị, mà Julius cấp ra ngoài ý liệu trả lời. Bởi vì Ingrid đã từng tiến nhập qua dị giới cấp ác mộng. Thậm chí có thể nói, năm đó còn là tháp chi chủ Ingrid, chọn đi đến thiên sa chi lộ, liền cùng ác mộng ảnh hưởng có quan hệ. Ngài đối với ác mộng cũng có sở hiểu rõ. Mã nhân thiếu nữ Lucia nhỏ giọng hỏi. Nàng kia hết sức nhỏ mà khéo léo tay phải, bất an ở trong hư không kích thích lấy, giống như là dây đàn bị hắn lôi kéo đồng dạng, có trong suốt ba văn hiển hiện trên không trung. Nàng lấy một loại rất là tự tin, nhưng lại có chút khiếp đảm kỳ quái thái độ, nỗ lực đề cao thanh âm, lấy có chút run rẩy thanh âm đối với vị này cơ giới hóa tháp chi chủ hỏi. Nếu như có thể cho ta càng nhiều tin tức. Ta nói bất định có thể thấy được cái kia ác mộng nội dung. Mã nhân tương lai xem dù sao cũng là tiên tri học phái thủy tổ. So với còn muốn giảng đạo lý, giảng logic tiên tri pháp thuật. Mã nhân tương lai xem căn bản cũng không giảng đạo lý. Cái kia thay vì nói là tương lai xem, không bằng nói là dò xét nhãn. Vô luận là quá khứ còn là tương lai, thậm chí là tại dị giới chuyện phát sinh. Đều ngẫu nhiên ở giữa có thể thấy được nhất nhãn. Hoặc là nói, đây là qua linh cảm. Có thể trực tiếp từ thiên tri âm vị trí đạt được tin tức. Mỗi khi bọn họ đạt được đủ nhiều tin tức, liền có thể qua một lần linh cảm, cưỡng ép đạt được một bộ phận tin tức. Chỉ là loại này bản năng, tại bất đồng mã nhân trên người có mạnh mẽ, có yếu mà thôi. Mà Lucia cho dù là ở trong mã nhân, cũng là vô cùng ưu tú cái loại kia. Nàng nếu như lấy được đủ nhiều tin tức, là thực có thể suy tính ra ác mộng nội dung cụ thể. Thế nhưng, Julius lại cấp ra chối bỏ đáp án. Không dùng đến ngươi suy tính, tiểu thư. Bởi vì vậy dị giới cấp ác mộng tin tức, không chỉ là Ingrid biết, các ngươi hẳn là cũng biết. Trung kỳ nghe đến đó, liền thấp thoáng có chút dự cảm. Mà Julius cho ra đáp án cũng không có nằm ngoài dự đoán của Trung Kỳ. Vậy chính là trong truyền thuyết sách cổ, tán tụng thiên sa danh tiếng thế giới. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.